Thể tu chi tổ, chương 238, một năm về sau, góc truyện audio.com, năm thời gian đối với tư chất tốt điểm luyện khí kỳ trung kỳ tu sĩ tới nói, cơ sở công pháp có thể miễn cưỡng tiến tầng, bất quá đối với trúc cơ kỳ tu sĩ, năm thời gian thì hết sức ngắn ngủi, vẻn vẹn làm cho pháp lực có chút tiến triển mà thôi. Có thể Lục Khôn bọn họ cảm thấy năm này trôi qua 10 phần dài dằng dặc, từ khi năm trước Triệu Thanh Thiên mang về truy nã tin tức sau khi trở về, bọn họ thì thay đổi càng thêm cẩn thận, động phủ phụ cận hơi có dị động thì càng đổi chỗ. Về sau cách mỗi đoạn thời gian, đều sẽ phái một người đi ra điều tra tin tức, nhìn xem Ma Linh Môn tình huống phát triển cùng tán tu Lô Châu tình huống. Theo lấy thời gian trôi qua, Lô Châu tán tu dần dần cảm thấy bị Ma Linh Môn truy nã, những thứ này Nhạc Dương Tông đệ tử cũng đã chạy trốn tới những châu khác, không ít cố chấp tán tu phải đi những châu khác tìm kiếm. Cái này khiến lưu tại Lô Châu tán tu giảm bớt không ít. Ngày hôm đó, tại Linh Minh Sơn mạch chỗ sâu Linh Minh yêu cốc bên trong, có ba tên tu tiên giả đặt song song mà đứng, hai nam nữ trước người bọn họ cũng là Linh Minh yêu cốc cửa ra vào thông đạo. Cái này hai nam tử đều là trung niên đại hán, bộ dáng có chút tương tự, trên thân đều mặc lấy pháp bào màu đen. Mà cái khác nữ tử ăn mặc quần dài trắng, là vị tướng mạo có chút xấu xí trung niên phụ nữ, sắc mặt nàng băng lãnh, toàn thân tản ra cỗ lạnh lẽo thấu xương. Tại ba người phụ cận có chút chiến đấu dấu vết, năm bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn mà nằm trên mặt đất, trong đó hai bộ thi thể cứng ngắc vô cùng, pháp bào trên càng là có chút hứa băng xương, giống như bị tươi sống chết. Cóng, ba người khác cái kia vô thần hai mắt đều hướng ra phía ngoài nhô lên, miệng mũi tai chảy máu tươi, giống như bị người dùng lực lượng khổng lồ đánh nổ nội tạng. Bỗng nhiên trong đó cái trung niên đại hán nhìn xem những thi thể này, dùng có chút thanh âm thanh thúy nói ra, ta nói nhị sư huynh, những thi thể này ta vẫn là dùng nguyên hỏa thiêu hủy đi, nếu là những yêu thú đó đối với những thi thể này không hứng thú, lần sau tiến đến tu sĩ có thể nhìn ra mấy người kia chết bởi cậy mạnh phía dưới, chịu liền sẽ có hoài nghi, dù sao cái kia truy nã bên trong, Ma Linh Môn đem luyện thể công pháp phương thức chiến đấu nói rõ được hai sở, mấy người này cũng là từ nhìn thấy toàn lực của chúng ta chiến đấu tư thái, lộ ra chút vẻ hoài nghi, chúng ta mới không thể không đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu. Khác tên trung niên đại hán nhìn xem cái này, vài câu thi thể cứng ngắc khuôn mặt trên lộ ra tia khó coi mà nụ cười, trong miệng lầu bầu nói, vẫn là dùng nguyên hỏa diệt đi, đi tu tiên giả thi thể cùng phàm nhân khác biệt, không có cái kia dễ dàng hư thối. Nhìn lấy trước đó nói chuyện trong tay người kia toát ra ngọn lửa màu đỏ, đem năm bộ thi thể đốt thành cho bụi, vị này trung niên đại hán nhớ tới cái gì? Sắc mặt hắn hơi trắng bệch mà lẩm bẩm, Tần sư huynh, hắn nói tại cái kia đất chết có rất nhiều thực lực cường đại cương thi, đều là tu tiên giả thi thể biến dị mà thành, về sau diệt đi đối thủ, vẫn là đều đem thi thể đốt thành cho bụi đi. Cái khác nữ tử nghe được câu này, lộ ra mấy phần vẻ khinh thường, lạnh lùng nói ra, đó là bởi vì đất chết có thần bí năng lượng tử vong tồn tại, nếu không tu tiên giả thi thể căn bản không có khả năng biến dị, ách ta nói tuyết. Nhi ta phát hiện IQ của ngươi đều nhanh bắt kịp lão ca ngươi ta. Nhìn lấy nữ tử này mặt không biểu tình, trung niên đại hán lắc đầu, miệng bên trong vẫn còn tiếp tục nói thầm, không phải cương thi cũng là, bạch cốt, có thể thấy được Tần Ngọc Thư xác thực cùng bọn hắn đem rất nhiều đất chết sự tình. Trước đó thanh âm thanh thúy nam tử đi về tới, nhíu mày nói ra, nhị sư huynh, tam sư tỷ, biết cốc bên ngoài khẳng định còn có không ít tu sĩ tồn tại, nếu là nhìn thấy chỉ có ba người chúng ta đi ra, khẳng định sẽ xuất thủ đánh lén, đến lúc đó chúng ta làm sao đối phó. Nhị sư huynh, cười lạnh nói, làm sao bây giờ, hắc hắc, căn cứ chỉ điểm, chúng ta thành công sử dụng nơi này yêu khí đột phá tu vi bình cảnh, tiểu sư đệ, ngươi cùng Tuyết Nhi đều đạt tới luyện khí hậu kỳ cấp bậc mà ta làm theo đạt tới luyện khí tầng 10. Hai, bên ngoài đám người kia chúng ta chỉ cần bằng vào hậu kỳ pháp lực sử dụng thường quy pháp thuật mượn nhờ pháp khí uy lực liền có thể chống đỡ, mà lại sư đệ ngươi cũng đừng quên, đại sư huynh ở bên ngoài phụ cận trong dãy núi. Tiếp lấy hắn lộ ra mấy phần hàn ý, nói ra, muốn là địch nhân tương đối nhiều, đại sư huynh biết chạy tới, đem tất cả mọi người tiêu diệt. Nguyên lai mấy người kia cũng là Triệu Thanh Thiên, Vũ Hiên cùng Triệu Tuyết Nhi ba người. Tại ba tháng trước Tần Ngọc Thư thể nội dung nguyên ma khí đã toàn bộ tiêu tán, mà lại Kim Cương Quyết cũng đã tu luyện đến đại thành, hoàn toàn có thể khống chế bộ mặt bắp thịt biến hóa khuôn mặt. Mấy người cũng dự định xuất phát, dựa theo kế hoạch xuyên qua Thanh Châu, Thương Châu cùng cái kia 10 phần nguy hiểm đất chết, có thể Lục Khôn nhìn xem mấy người. Bọn họ luyện thể quyết tu vi tiến triển về sau, bỗng nhiên để cho bọn họ tới cái này Linh Minh yêu cốc nghỉ ngơi 3 tháng. Nói là nơi này yêu khí đối với luyện thể quyết đột phá có tác dụng cực lớn, đồng thời đem hắn cùng Tiểu Kim nghiên cứu ra được dẫn yêu thuật truyền thụ cho bọn họ. Chỉ muốn là bọn họ tu vi tiến thêm bước như vậy đằng sau gặp được nguy hiểm về sau cũng lại càng dễ ứng đối. Ba tháng trước Triệu Thanh Thiên thì đạt tới luyện khí tầng 10 bình cảnh, mà Triệu Tuyết Nhi tại thể nội dị bảo tương trợ phía dưới, thực lực tiến triển phi tốc, đại thời gian nửa năm thì từ xuất nhập luyện khí trung kỳ, đến luyện khí tầng 9, đều đuổi kịp sớm bước tu luyện Vũ Hiên. Nếu như không sai như Lục Khôn nói tới, ba người bọn họ tại yêu trong cốc nhau nhau đột phá bình cảnh, Vũ Hiên cùng Triệu Tuyết Nhi. Đạt tới luyện khí tầng 10, mà Triệu Thanh Thiên cũng đột phá đến luyện khí tầng 12. Ngay tại mấy cái người nói chuyện lúc yêu trong cốc chỗ bỗng nhiên có cỗ khí tức thăng thiên mà lên, cỗ quỷ dị ba động hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lối ra trong thông đạo sương mù màu vàng hơi hơi chấn động, bắt đầu hướng lên lướt tới, Triệu Thanh Thiên ba người bọn họ nhìn nhau mắt, riêng phần mình triệu ra kiện phòng ngự pháp khí vờn quanh bên cạnh thân, liền hướng thông đạo đi đến. Sẽ không, bọn họ liền đi tới cửa thông đạo, Triệu Thanh Thiên thần thức cường đại nhất, hướng ra phía ngoài hơi quét, thì đối với tình huống bên ngoài như lòng bàn tay, mặt bên trên trung niên đại hán khuôn mặt làm theo lộ ra mấy phần nụ cười khinh thường. Triệu Thanh Thiên triệu ra hai kiện thượng phẩm pháp khí, cái khác Triệu Tuyết Nhi làm theo tay. Vùng trước người xuất hiện 5-6 cây băng nhận cùng Vũ Hiên ném ra hai thanh búa lớn màu bạc lên phóng ra ngoài. Sau đó cái này linh minh yêu cốc cửa vào chỗ thì phát sinh kịch liệt pháp khí giao tiếp âm thanh, còn có các loại tiếng chửi rủa truyền ra, vẻn vẹn qua thời gian mấy hơi thở cái phi chu pháp khí thì bay lên không, hướng cái phương hướng bay đi. Lưu lại 7-8 tu hai mặt nhìn nhau, bất quá bọn hắn tiếp lấy thì mặc kệ mấy người này, tiếp tục chờ tại lối vào, theo thời gian trôi qua, không có người trở ra, khiến cái này nhân cảm giác được cỗ hàn ý, ba người kia gương mặt lạ lẫm, vạn nhìn qua giống như là tán tu thế nhưng là thực lực cường đại như vậy tán tu, hẳn là có thể gia nhập môn phái A, nói không chừng là những châu khác gia tộc đệ tử so với chúng ta lợi hại nhiều, các ngươi nói thực lực bọn hắn cùng. Pháp khí đều khá mạnh mẽ, có phải hay không là Nhạc Dương Tông truy nã đệ tử, ba người bọn họ đều không dùng pháp thuật biến ảo, khuôn mặt là chân thật gương mặt, khẳng định không phải truy nã mấy người, bất quá lần này yêu cốc chuyến đi, chỉ có bọn họ trốn tới, chẳng lẽ yêu trong cốc cao giai yêu thú lại nhiều lên. Lại không đàm luận những chuyện này tán tu suy đoán lung tung, Triệu Thanh Thiên bọn họ đang phi hành đoạn thời gian về sau, thì rơi trên mặt đất, Triệu Thanh Thiên kêu to vài tiếng, không bao lâu, cái hoàng sắc tiểu hầu từ trong rừng cây thoát ra, nhanh chóng nhảy lên phi chu. Chi chi, tiểu hầu đơn giản khoa tay hạ, bình chân như vậy mà lắc đầu. Hoàng sắc tiểu hầu động tác này để Triệu Thanh Thiên ba người đưa khẩu khí tiếp lấy bọn hắn thì nhận thức cái phương hướng bay đi. Cách chương,